đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 15, Đại tiểu thư nhà giàu, 15. Góc truyện audio.com, nhóm dịch Triệu Anh, Cassidy, v.v. Tuyết, Yuki, Beta, Angela, sau khi lấy được lời khẳng định sẽ không nhúng tay vào của Cố Cảnh Vân thì Diệp Kha đã trắng trợn thu mua cổ phiếu của Diệp Thị, trong khoảng thời gian ngắn đã nắm trong tay 57. Cổ phần của Diệp Thị, lúc này chỉ còn kém cha Diệp một phần. Biến động lần này đã khiến cho thị trường tài chính nhấc lên từng đợt sóng lớn, lúc đầu khi mọi người nghe nói đại tiểu thư nhà họ Diệp chính là y còn phải cảm thán nhà họ Diệp đúng là có phúc lớn, bây giờ nhìn lại động tác nhanh nhẹn táo bạo như sấm vang chớp giật của nhị tiểu thư mới phải ngẫm lại, đúng là đại tiểu thư và thiếu gia nhà họ Diệp còn kém hơn không ít, hai người này cộng lại còn không bằng tính toán của Diệp Kha. Quan trọng nhất là mọi người còn hiểu rõ triệt để về sự tàn nhẫn của vị nhị tiểu thư nhà họ Diệp này, vì cổ phần mà ngay cả tính mạng của cha ruột cũng có thể không để ý, có thể tưởng tượng được bây giờ mấy người bên Diệp Hàm đang gặp phải nguy cơ lớn. Nhưng điều khiến Diệp Kha không ngờ tới được là, ngày hôm sau Diệp Hàm vẫn ngoan ngoãn đưa Diệp Thiều Hoa đến phòng thí nghiệm, vẻ mặt còn rất ung dung. Tuyệt đối không có một điểm nào giống với người đang bất lực chán nản vì sắp bị tước đoạt tài sản, làm cho phó gia thần và mấy cổ đông khác của Diệp Thị nhìn thấy đều có cảm giác vô cùng kỳ quái. Tài xế Diệp Hàm dương cổ lên nói, nhưng tiểu thư của chúng tôi có tiền. Phó gia thần và các cổ đông khác nghe vậy thì nhìn nhau, đúng là Diệp Kha có tiền, thế nhưng dựa vào tình hình bây giờ thì trước khi cha Diệp truyền cổ phần cho cô ta thì cô ta nhất định sẽ không cho người cứu cha Diệp, còn về phần Diệp Thiều Hoa. Cố Cảnh Vân cũng đã nói sẽ không giúp cô, không có sự giúp đỡ của hắn thì Diệp Thiều Hoa có thể lấy được nhiều tiền như vậy từ đâu chứ, mấy người Diệp Hàm này điên rồi hay sao? Diệp Kha nghe được tin nhắn của Phó Gia Thần gửi cho cô ta nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì thời gian gần đây cô ta đang rất bận rộn với công việc ở phòng thí nghiệm. Trước đó cô ta đã nói sẽ ở phòng thí nghiệm cho Diệp Thiều Hoa thấy rằng giữa cô và những thứ trong đầu cô ta có bao nhiêu chênh lệch. Diệp Kha vốn không hề ngốc hơn nữa vì tưởng tượng Diệp Thiều Hoa là đối thủ mà về sau càng cố gắng hơn. Nếu không có Diệp Thiều Hoa, mà với kỹ thuật Internet tiến của hơn 10 năm sau được Diệp Kha nắm trong tay thì cô ta nhất định sẽ định hướng được cuộc đời của mình và trở nên vang dội toàn thế giới. Đáng tiếc người mà cô ta gặp phải lại là Diệp Thiều Hoa, người đã từng ở thế giới này, khiến cho ngay cả FBI cũng phải tức giận đến mức phải đưa lên danh sách truy sát hàng đầu, nhưng không ai dám một mình trực tiếp đối đầu với con quái vật đáng sợ này. Đặc biệt là Diệp Kha, hai năm qua cô ta đã cố gắng hết nhớ lại kỹ thuật tính toán của kiếp trước nhưng lại mất đi sự sáng tạo của chính mình, cái mà cô ta có thể làm chỉ là phục chế và phục chế. Diệp Kha, suy nghĩ của cô đúng là không tệ, nhưng không được đa dạng linh hoạt như Diệp Thiều Hoa, suy nghĩ của cô quá tù túng trói buộc rồi. Góc truyện audio.com, viện sĩ Viện Hàn Lâm nhìn thấy phần mềm trong tay Diệp Kha thì khẽ lắc đầu. Suy nghĩ của cô chỉ có thể phát huy được một lúc. Trói buộc, đây rõ ràng là kỹ thuật Internet sẽ vang dội toàn bộ châu Á sau một năm nữa mà, vậy mà viện sĩ lại nói là quá lạc hậu. Diệp Kha nghĩ mãi cũng không ra đến cùng là do nguyên nhân gì. Nhìn Diệp Thiều Hoa cũng không giống như là trùng sinh, chẳng lẽ thực sự là do bị cô ta dồn ép qua nên bộc phát tài năng. Diệp Kha tuyệt đối sẽ không thừa nhận điều này, cô ta nhìn Diệp Thiều Hoa đang được các học viên vây quanh ở cách đó không xa, sau đó thấy cô cầm điện thoại đi ra ngoài, bàn tay Diệp Kha mạnh mẽ nắm chặt thành nắm đấm, ánh sáng nơi đáy mắt vẫn không thay đổi. Cô ta biết Diệp Thiều Hoa đang làm một phần mềm phát triển Internet mới liên quan tới tương lai, nhưng phần mềm như thế này sao có thể là do Diệp Thiều Hoa làm ra. Cô ta không cho phép cả đời này của mình lại bị Diệp Thiều Hoa dẫm ở dưới chân. Ngày thứ hai, Diệp Thiều Hoa lại tiếp tục đi cùng với Diệp Hàm đến bệnh viện đón tiếp chuyên gia y học từ nước M đến cùng với một số máy móc. Cô cũng không quan tâm đến cha Diệp mấy, đến bệnh viện chủ yếu là vì muốn thảo luận hợp tác với mấy chuyên gia y học này, cũng không nghĩ tới đúng lúc này Cố Cảnh Viêm lại chạy đến. Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa vẫn một bộ dạng ông dung nhàn nhã như cũ thì cuối cùng Cố Cảnh Viêm cũng hiểu rõ vì sao lúc thư ký của Cố Cảnh Vân tìm hắn lại có vẻ bất đắc dĩ như vậy. Không phải hôm nay cô muốn ký hợp đồng cùng với phòng thí nghiệm sao? Sao bây giờ vẫn còn ở chỗ này? Nghe vậy Diệp Thiều Hoa hơi híp mắt lại, sau đó nghiêng đầu dặn dò Diệp Hàm đôi chút. Chị ra ngoài làm chút chuyện, về phần chuyện của ba thì em không cần lo lắng. Diệp Thiều Hoa và Cố Cảnh Viêm trực tiếp đi tới Đại học Bắc Kinh, trong tay Cố Cảnh Viêm còn có sẵn hợp đồng đã soạn thảo giúp cô. Thật không nghĩ tới, vừa bước vào cửa lớn của phòng thí nghiệm Đại học Bắc Kinh đã thấy một loạt người đang đứng bên trong đó có cả các lãnh đạo của trường và một số học sinh.